thiên tiên nội tình nơi nào có như vậy dễ dàng tích góp. Cho nên nàng lựa chọn tinh tu thân pháp, nhưng trợ lực tránh đi hiểm địa nguy cơ, thắng được càng lâu ngày cơ, hiện giờ Bùi Tịch Hòa có này tự tin. Thiên tiên cảnh nội, đó là hậu kỳ tu giả, có thể bài trừ áp chế thổi mộng 18 từ cũng ít ỏi không có mấy, nàng buông xuống mắt vàng. Vui mừng tiệm liễm, trong lòng rõ ràng mà minh bạch, cho dù thái học có bảo hộ nhà mình học sĩ thủ đoạn, nhưng ngoại vật đều là lục bình tơ liễu, chỉ có tự thân bản lĩnh mới là thật kim hạo ngọc. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu kêu một tiếng, lục lục bát. Móc lửng, này tiên khôi liền từ viên châu hóa thành tiểu nhân bộ dáng, nàng bế quan trước từng lưu lại pháp. Lực quanh quẩn, ở kia trận bàn bị toàn bộ ăn mòn sau liền đánh vào tự thân dấu vết, hiện giờ này tiên khôi chính là hoàn toàn thuộc về nàng. Tấu chương xong, hết chương.